4. Biệt thự quý bà Lâm phu nhân. Nhà Lâm Chính là biệt thự nhỏ 2 tầng, tự trang bị hoa viên và bể bơi phía sau. Trong nhà một quản gia, 2 hầu nữ, có chút giống gia đình của Âu Châu thời Trung Cổ. Quản gia Dư Lục mở cửa cho 3 người: phu nhân của Lâm Chính, Trương Ngọc Linh. Phu nhân một thân lễ phục màu đen, trang nghiêm ngồi trên ghế sofa bọc da kiểu châu Âu, vẻ mặt có chút bi thương. Hàn Phong nhìn kỹ Lâm phu nhân, chỉ mới khoảng 40 tuổi mà nhìn qua đã cỡ như là 50-60 tuổi. Khuôn mặt thì nghiêm túc, nói không nên lời, nhìn qua tựa như là bà ngoại. Da mặt dù đã được bảo dưỡng nhưng vẫn lộ ra cái vẻ thô ráp, khô héo, khiến Hàn Phong không thể chịu được. Chính là bà ngoại trừ diện mục khó nhìn ra thì thân thể có một chút đường cong cũng không có, không hề đặc trưng của một nữ giới. Hàn Phong lại thầm nghĩ, chẳng lẽ từng thành công phía sau quý ông đều có một người vợ, giống như là cây ngô đồng bị ép khô dầu hay sao? Không cách nào mà tưởng tượng được Lâm Chính làm thế nào mà trải qua 20 năm này. Anh dù là một ngày cũng không thể chịu được. Vợ chồng Lâm Chính có 2 nam 1 nữ, đều đi du học nước ngoài. 2 người thì du học bên Mỹ, 1 du học bên Anh. Nhưng không biết bọn họ có biết được tin tức phụ thân của mình đã qua đời chưa. Căn nhà trang trí rất là xa hoa. Sau khi Hàn Phong vào nhà, nhãn tình ở khắp nơi để đánh giá. Lãnh Kính Hàn cùng với Lý Hưởng thì rất là lịch sự, hướng Lâm phu nhân chậm rãi giải thích mục đích của bọn họ. Bọn họ muốn làm những việc gì ở trong nhà và hy vọng nhận được sự ủng hộ của phu nhân. Hàn Phong nhìn quản gia Dư Lục đứng ở một bên, liền bắt đầu cùng ông ta tán gẫu. Dư Lục vào Lâm gia đã được 50 năm, là một lão quản gia. 2 người hầu nữ phụ trách quét dọn vệ sinh và trông nom cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng đều đã công tác ở Lâm gia 3-4 năm rồi. Hàn Phong rất là nhanh loại bỏ hoài nghi đối với bọn họ. Bên kia thì Lãnh Kính Hàn cùng Lý Hưởng lễ phép theo sát phía sau Lâm phu nhân. Bà cứ để cho bọn họ quan sát nơi nào, bọn họ liền đi theo nơi đó. Hàn Phong đông nhoáng một cái, tay trượt một cái, sớm đã dưới sự bồi đồng của lão quản gia đem từng những cái góc xó xỉnh của các phòng quét sạch hết rồi. Chỉ có thư phòng của Lâm Chính và phòng ngủ thì chưa có xem qua. Dư Lục nói, thư phòng cũng là nơi làm việc của nhà lão gia, nhưng không thể đi vào được đâu. Đó cũng là nơi cùng cái chết của ông ấy có liên quan mật thiết nhất, xem ra phải có sự cho phép của phu nhân của các ông. Lãnh Kính Hàn, Lãnh Kính Hàn. Hàn Phong kéo dài thanh âm kêu to, rất nhanh. Lãnh Kính Hàn và Lâm phu nhân đều đã tới. Vẻ mặt Lâm phu nhân không hài lòng bởi vì Hàn Phong không có lễ phép. Hàn Phong nói, phu nhân, nơi này là nơi chồng của bà làm việc có đúng không? Đúng vậy. Hàn Phong căn bản không để ý ánh mắt của Lãnh Kính Hàn mà nói với Lâm phu nhân, vậy chúng tôi muốn vào đây xem một chút. Sắc mặt Lâm phu nhân đổi, rất nhanh đã khôi phục giọng điệu bình thản. Đúng vậy, đó là nơi chồng của tôi làm việc và có rất nhiều văn kiện cơ mật, không thích hợp để các anh tra duyệt đâu. Lãnh Kính Hàn vội hòa giải, chúng tôi có thể hiểu được, có thể hiểu được mà. Hàn Phong không để mình bị đẩy vòng vòng, cứ tiếp tục nói với Lâm phu nhân. Phu nhân, ở hiện trường người đầu tiên đề xuất chồng bà bị người mưu sát chính là tôi, mà người phát hiện đầu mối trước tiên thì cũng là tôi. Tình huống hiện tại là chồng bà đã chết, là bị người ta giết chết. Mà việc chúng tôi không biết chính là những người đó tại sao muốn giết chồng của bà. Tôi tin tưởng đó cũng là sự tình phu nhân cũng rất muốn biết đó chứ. Hiện tại, trong căn phòng này nói không chừng có cất giữ nguyên nhân cái chết của chồng bà thì sao? Chẳng lẽ nào bà muốn đem nó niêm phong bảo tồn, rồi tùy ý để chồng mình bị chết không minh bạch? Sắc mặt Lâm phu nhân trở nên khó coi. Lạnh Kính Hàn cùng Lý Hưởng hai mặt cứ nhìn nhau không biết phải nói gì cho phải. Hàn Phong được thế lại càng hăng hái nói: Lãnh trưởng phòng của ban điều tra hình sự đã ở đây, phu nhân bà còn sợ gì nữa chứ? Sợ chúng tôi tiết lộ bí mật buôn bán của chồng bà sao? Bà cũng đánh giá thấp sự giác ngộ của cảnh sát chúng tôi quá đi rồi. Lâm phu nhân nhìn Lãnh Kính Hàn trong lòng rất kỳ quái. Cái chàng trai cao cao này lai lịch như thế nào? Tại sao trưởng phòng ban điều tra hình sự bọn họ đối với cái loại hành vi này của anh ta lại không tiến lên để can ngăn kia chứ? Chẳng lẽ đây là kế sách bọn họ đã thương lượng xong trước đó? Nhưng mà nhìn vẻ mặt khó xử của Lãnh trưởng phòng thì lại không giống. Rốt cuộc thì Lâm phu nhân cũng thỏa hiệp. Được rồi, tôi có thể mở cửa, song vì bảo trì nguyên trạng của phòng của tôi, chỉ có thể để một mình cậu đi vào mà thôi. Nói xong thì lấy chìa khóa mở cửa thư phòng. Hàn Phong cũng không hướng Lãnh Kính Hàn để xin chỉ thị mà trực tiếp đi vào trong phòng. Lâm phu nhân càng kỳ quái thân phận của Hàn Phong. Bà cứ đi theo Hàn Phong vào trong thư phòng. Cánh cửa vừa đóng thì Lãnh Kính Hàn cùng Lý Hưởng cũng chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài thư phòng. Hàn Phong trước khi vào thư phòng đưa cho Lãnh Kính Hàn một tờ giấy nhỏ. Lãnh Kính Hàn mở mắt ra nhìn phía trên có viết: Này, bên ngoài thư phòng cứ tùy tiện mà lục lọi đi. Lãnh Kính Hàn đã nhanh chóng tiêu hủy ngay cái tờ giấy. Chuyện như vậy mà ông không dám làm. Đồng thời ông cũng lại nghi hoặc, cái thằng nhóc Hàn Phong kia dường như nó đã sớm biết Lâm phu nhân chỉ đồng ý cho mỗi mình cậu ấy vào thư phòng, và cậu ấy làm sao mà biết được chứ? Chính giữa thư phòng bị một cái bàn trà ngọc giả cổ chiếm cứ. Máy tính đặt ở vị trí bắt mắt, ghế ngồi máy tính thoải mái, bọc toàn bộ bằng da cá sấu. Bên tay phải ghế ngồi máy tính là một cái giá sách lớn, có thể lên xuống, và toàn bộ sách đưa tay là có thể đụng tới. Trên bàn thì đặt đầy văn kiện. Hàn Phong mang găng tay màu trắng, lấy tốc độ cực nhanh lật xem toàn bộ một lần. Nào là hợp đồng, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, cũng không có gì phát hiện. Sách trên giá thì lại rất nhiều, anh lại không có khả năng lật xem từng bản một, chỉ còn lại máy tính. Hàn Phong nói với Lâm phu nhân: Phu nhân à, tôi cần một người trợ giúp vì tôi không có thạo máy tính. Lâm phu nhân thất kinh, nhìn chàng trai này như là nhân viên kỹ thuật cao cấp, tự xưng là không thạo máy tính thì thật là hơi khó tin. Bà suy nghĩ một chút rồi hỏi: Bọn họ có ai thạo máy tính hay không? Hàn Phong lập tức hướng ra ngoài cửa hô to: Này, tôi biết các anh ở bên ngoài không hề di chuyển, ai thạo máy tính thì hãy tiến đến đây. Lý Hưởng bước vào thư phòng. Lãnh Kính Hàn vẫn còn ở bên ngoài nói: Cậu ấy đã từng được huấn luyện chuyên môn đấy. Lý Hưởng mở máy tính hỏi Hàn Phong là tìm cái gì. Ghi chép đã xóa. Cái này khó tìm đó, chưa trải qua huấn luyện chuyên môn thật đúng là không tìm được. Biết khó tìm nên mới gọi anh đến đây. Lý Hưởng bắt đầu thao tác trên máy tính. Lâm phu nhân phát hiện Hàn Phong thủy chung đưa lưng về phía máy tính. Anh không chỉ biết đến mỗi một bước thao tác của Lý Hưởng mà còn biết giải quyết như thế nào rất nhanh. Nghe thấy Lý Hưởng nói: À, tìm được rồi. Hàn Phong quay đầu lại nhìn xem trong vô số tin tức, liếc mắt một cái liền tập trung ngay một cái email, đồng thời nói với Lý Hưởng: Hãy phục hồi nó lại như cũ. Không ít người dùng email cho rằng ở điểm giữa email đánh dấu xóa vĩnh viễn là sẽ xóa bỏ nó tuyệt đối. Bọn họ nào đâu biết rằng trong ổ cứng, mỗi bức thư bọn họ từng xem đều có sao lưu lại. Lúc mà Lý Hưởng thao tác, Hàn Phong lại hỏi: Phu nhân à, cuộc sống của chồng bà có quy luật gì hay không? Và gần đây có chỗ nào không giống bình thường hay không? Không, không có. Cuộc sống của anh ấy vẫn đều rất là quy luật. Mỗi tuần 6 ngày đi làm, cuối tuần thì đến tổng bộ. Một tháng chỉ có 2 ngày được nghỉ ngơi. Nhưng anh ấy cũng bình thường, cũng không có nghỉ ngơi. Không lâu sau, Thư đã được khôi phục nội dung đó là thỏa thuận đã ký kết chuyển nhượng 5% cho lương. Thời gian của Thư là một tháng trước, mà hòm thư của người gửi thư chính là tên viết tắt Khúc Minh Sinh. Hàn Phong lại nói, sao chép lại địa chỉ email này, để trở về điều tra một chút, sẽ có phát hiện trọng đại đấy. Vẻ mặt Lý Hưởng nghi hoặc, nhưng phong thư này nói đến hàm hồ như vậy, từ trong đó có thể tra ra được cái gì? Hàn Phong vỗ vỗ bả vai Lý Hưởng. Anh không biết là bởi vì anh vẫn chỉ tra xét có mỗi vụ án của Lâm Chính, mà tôi đồng thời lại đang tra ra tới 2 cái. Sau đó Lâm phu nhân nói, cảm ơn, chúng tôi phải đi ra ngoài. Bà cần phải thấy rõ là chúng tôi không có lấy bất cứ một thứ gì cả. Lâm phu nhân gật đầu. Hàn Phong đi ra khỏi thư phòng nói với Dư Lục, này Dư quản gia, tôi hơi khát nước. Dư Lục cười một cái đi pha một ly trà. Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi lại cắm đầu chui vào trong phòng ngủ của người ta. Lãnh Kính Hàn thấp giọng nói, phu nhân người ta không có đồng ý, tại sao cậu lại có thể tùy tiện đi vào trong đó? Thừa dịp hiện tại không có ai thì chúng ta mới lục soát được. Cứ thế này bà ấy cứ đi rồi sẽ không tìm được thứ gì tốt nữa đâu. Bà ấy đang thanh lý tài liệu, sắp ra tới nơi rồi, cậu muốn cái tìm cái gì? Lãnh Kính Hàn hỏi. Anh cứ đi bám trụ quản gia đi. Hàn Phong cơ hồ là muốn quật ba thước đất ở trong phòng ngủ để lục tung lên và tìm đến cả căn phòng đại loạn. Khi Lâm phu nhân đi ra thì cả phòng ngủ đã thay hình đổi dạng. Lý Hưởng cũng ngay người ra. Lâm phu nhân tức giận đến xanh cả mặt, nhưng đây còn chưa hết. Chỉ thấy trong tay Hàn Phong mang theo một cái quần lót tam giác, cười hì hì nói với Lâm phu nhân, không ngờ phu nhân cũng thích cái quần lót khiêu gợi đến như vậy. Loại tơ tằm màu đen này, vân chìm hoa nổi, chất liệu thì lại mềm mại, thoải mái dán sát vào người, vừa vặn che khuất cái bộ vị cảm tính nhất, thần tính nhất, thật sự là tinh phẩm bậc nhất của tình lữ. Hàn Phong rõ như lòng bàn tay, ngay cả Lý Hưởng cũng phải bội phục anh. Tất nhiên biết nhiều trí thức như vậy, còn chưa từng có ai dám nói những lời trắng trợn như vậy với vị phu nhân kiềm chế cực cao này. Làm phu nhân sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào Hàn Phong. Này, cậu! Hàn Phong lại trong rương quần áo lục lọi, lấy ra một cái quần tam giác nhựa trong suốt, sợ hãi than lên. Cái loại cỡ này tôi còn chưa từng gặp qua. Làm phu nhân thật sự là hiện đại. Làm phu nhân hít thở không thông, bất ngờ hồn mê bất tỉnh. Vừa vặn quản gia vừa bưng trà đến, thấy phu nhân té xỉu thì nhanh nhẹn tiến đến đỡ lấy, đồng thời lạnh lùng nói, này, các người đã nói gì với phu nhân? Lý Hưởng không biết nên trả lời thế nào. Dư quản gia lại nói, hiện tại thân thể phu nhân không được khỏe, mời các người hãy rời đi cho. Lãnh Kính Hàn đứng phía sau quản gia hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hàn Phong gãi đầu không nói được lời nào, cùng với Lý Hưởng đi ra ngoài. Lãnh Kính Hàn vội hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Lâm phu nhân lại xỉu? Lý Hưởng chỉ Hàn Phong, cậu ấy. Lại không tiện nói trước mặt Dư quản gia, đành phải kéo Lãnh Kính Hàn và Hàn Phong hướng ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa chính, Lý Hưởng liền gào lên, thì cậu ta đi vào trong phòng ngủ của người ta, còn tìm quần áo lót của người ta để làm trò đánh giá trước mặt Lâm phu nhân, đánh giá cái quần lót gợi cảm như thế nào, làm cho Lâm phu nhân kỳ chịu không nổi, vừa nghe thấy đã ngất xỉu liền. Còn mắt Lãnh Kính Hàn đều sắp vọt ra ngoài, hỏi Hàn Phong, đã xảy ra chuyện gì? Cậu tới cùng thì đã làm điều gì? Tôi đã phát hiện ra đầu mối quan trọng, trở về rồi thì hãy nói. Lãnh Kính Hàn than vãn, ôi, lần sau có muốn thu thập tin tức nữa thì e rằng không có khả năng nữa rồi. Thôi, chúng ta đã đủ thông tin rồi, không cần đến đây nữa đâu. Này, là do cậu nói đó nha. Lần sau cho cậu tới đây một mình đấy. Trên ô tô, Hàn Phong ngồi ghế phụ, thần xe sóc nảy. Lãnh Kinh Hàn mắt sắc liếc một cái nhìn thấy một thứ gì đó màu đen từ trong túi quần của Hàn Phong lộ ra một góc nên hỏi: cái đó là cái gì? Hàn Phong vừa cúi đầu nhìn từ trong túi lấy ra, kỳ quái nói: là quần lót. Ủa, sao lại chui vào trong túi của tôi? Lý Hưởng nói: nhất định là lúc nãy cậu lấy trộm ở trong phòng ngủ người ta chứ gì. Lãnh Kính Hàn lại hỏi: này, từ lúc nào cậu lại có thêm sở thích này vậy? Sở thích cái gì? Đây là có chuyện. Tôi cũng không biết. Nếu đã cầm rồi thì cứ mang về mà kiểm nghiệm một chút. Hàn Phong nói xong đem hai cái quần lót bỏ vào trong túi nhựa để bảo tồn vật chứng. Cậu thoạt nhìn dường như rất là cao hứng. Lãnh Kính Hàn cảm thấy có chút kỳ quái. Hàn Phong không che giấu được cười. Mỗi lần có thu hoạch gì trọng đại thì đều như vậy cả. Trong lòng anh đã tính toán. Nếu tin chắc là Khúc Minh Sinh đã gửi thư cho Lâm Chính, vậy thì hai vụ án này có thể xác định là cùng một bọn làm ra. Mà nội dung trong thư chính là nguyên nhân cái chết thật sự của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính. 5% chuyển nhượng cho Lương. Lương có phải là Lương Hưng Thịnh hay không? Và 5% này là cái gì? Có tin tốt, Hàn Phong đột nhiên nói. Lãnh Kính Hàn hưng phấn ngồi thẳng người dậy. Ở Lâm gia có phát hiện gì rồi? Trong máy tính của Lâm Chính lại có một bức thư đã xóa đi. Rất có khả năng là Khúc Minh Sinh đã viết cho Lâm Chính. Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng đồng thời kinh hô. Khúc Minh Sinh? Chính là Khúc Minh Sinh mà cậu hoài nghi bị xe đụng chết đó hay sao? Hàn Phong gật đầu. Lãnh Kính Hàn kích động đến nỗi từ phía sau đã ghì cổ Hàn Phong. Tôi đã nói không có khả năng từng vụ án này đều kỳ quái như vậy. Quả nhiên là cùng một đám người làm, lại bị cái mỏ quạ đen này của cậu nói trúng nữa rồi. Hai vụ án này của chúng ta cũng có thể xử lý được rồi. Kỳ thật, khiến tôi cao hứng còn chưa phải chuyện này. Hiện tại vấn đề của chúng ta là hai cái. Lương trong thư nọ có đúng chỉ là Lương Hưng Thịnh hay không? Hơn nửa 5% chuyển nhượng từ chỗ Lâm Chính cho Lương Hưng Thịnh rốt cuộc là cái gì? Nếu như chúng ta điều tra rõ được, nói không chừng sẽ biết được động cơ cuối cùng của hung thủ bày ra một loạt hành động này. Lý Hưởng nói, cậu nói 5% nọ trực tiếp dẫn tới cái chết của ba người. Lâm Chính, Khúc Minh Sinh và Lương Hưng Thịnh ư? Bất kể nói như thế nào thì 5% này có hiểm nghi trọng đại. Hàn Phong lại tiếp tục thì thào một mình. Lâm Chính, Lương Hưng Thịnh, 5%, công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh kết hợp cùng một chỗ có thể làm được cái gì đây? Một là ông chủ của một công ty phá sản, một người thì lại là chủ tịch của ngân hàng Hằng Phúc. Bọn họ làm thế nào mà cái mối quan hệ lại với nhau? Ngân hàng Hằng Phúc, ngân hàng Hằng Phúc. Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn đồng thời lấy tay chỉ vào đối phương. Lãnh Kính Hàn lập tức lấy di động ra thông tri cho Trương Nghệ đang ở trụ sở chính của ngân hàng Hằng Phúc. Này, cậu lập tức hỏi Lâm Chính có bao nhiêu cổ phần ở ngân hàng Hằng Phúc và gần đây có chuyển nhượng cổ phần hoặc là phân bổ vốn lớn nào hay không. Lái nhanh lên, chúng ta phải trở về tra hồ sơ của Lâm Chính một chút đã. Hàn Phong thúc giục Lý Hưởng. Lý Hưởng cười khổ. Gà đã dẫm đến cùng rồi, bánh xe đều sắp tan chảy luôn rồi. Cậu cũng không nhìn xem bây giờ là thời gian nào rồi hay sao? À, Hàn Phong vỗ tay mạnh một cái. Tôi nghĩ và tôi đã hiểu ra rồi. Lãnh Kính Hàn vội hỏi. Này, cậu lại hiểu được cái gì? Còn cần trở về nghiệm chứng. Nếu tôi đoán không sai, so sánh một cái là có thể lấy được đáp án ngay. Hàn Phong nhìn chằm chằm Lãnh Kính Hàn và gằn từng chữ nói. Phương pháp bọn họ giết chết Lâm Chính. Lần này ngay cả Lãnh Kính Hàn cũng theo đó thúc giục Lý Hưởng hãy chạy mau. Trở lại phòng điều tra hình sự, Hàn Phong hỏi Lưu Định Cường cùng với chàng trai còn đang vội vàng xét nghiệm kia. Nào, có phát hiện gì mới hay không? Lưu Định Cường lắc đầu tiếc nuối. Hãy giúp tôi kiểm tra cái này một chút, Hàng Phong nói, rồi đem cái túi nhựa ném cho Lưu Định Cường, tự mình trực tiếp đi về hướng máy tính của Long Giai. Lãnh Kính Hàng và Lý Hưởng cũng theo sát phía sau. Lưu Định Cường cũng chưa thấy qua cái quần tam giác bằng nhựa trong suốt sửng sốt. Này, cái này là cái gì? Mà kiểm tra cái gì? Kiểm tra dấu tay, nhìn xem phía trên có những dấu tay của ai. Đang khi nói chuyện, Hàng Phong đã không thể chờ đợi được nữa, mở máy tính của Long Dài ra, xoay người nói với Lý Hưởng. Anh tới đây thao tác. Cái này rất dễ mà, chuyển đến tư liệu hộ tịch là được rồi. Cái này cũng phải cần đến tôi nữa sao? Tài của tôi không có linh hoạt lắm, gõ phím thì không được nhanh. Nói chung là anh làm giúp giùm tôi. Lạnh Kính Hàng ở một bên nói, nếu hiện tại vụ án của chúng ta gắn liền một chỗ thì có thể gộp lại thành một án có được chưa? Cái gì? Đầu mối của hai vụ án liền cùng một chỗ. Một chàng trai trong phòng thí nghiệm nhô đầu ra hỏi. Và cậu nhìn qua tuổi tác sắp xỉ cũng Hàng Phong, gầy gò và vẻ mặt cũng cơ trí. Lạnh Kính Hàng nói, cái thằng nhóc thối này, lo làm kiểm nghiệm của cậu đi. Chàng trai nọ vẫy tay nói, có phát hiện mới. Hàng Phong hỏi Lạnh Kính Hàng, người đó là ai vậy? Hạ Mạc, nó là nhân viên kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm, có thể giúp Lưu Định Cường, vừa là nhân viên nghiên cứu bơm chuyên nghiệp. Hàng Phong và Lãnh Kính Hàng bước vào trong phòng thí nghiệm. Lưu Định Cường đang tra dấu vân tay. Hạ Mạc cầm một đoạn cao su rồi nói, cái này phát hiện ở hiện trường vụ nổ, vật lưu lại từ bánh xe ô tô. Vốn sau khi phát sinh vụ nổ, bánh xe bị đốt biến dạng, khẳng định không thể thiếu. Nhưng mà các anh cứ xem chỗ này, đây là một mặt của bánh xe hướng ra phía ngoài, từ trung tâm ô tô hướng về bốn phía bức xạ nổ tung. Nhưng mà tại sao có một mặt bánh xe hướng ra phía ngoài, cũng cùng một mặt hướng vào phía trong giống nhau, lại bị ngọn lửa đốt cho biến dạng? Lạnh Kính Hàng đón lấy miếng cao su biến dạng rồi hỏi, có thể là sau khi phát sinh vụ nổ do bốc cháy nên nó bị biến dạng hay không? Hạ Mạc khẳng định nói, không, không có khả năng đó. Đây là cao su nhân tạo loại mới không bắt lửa. Sau khi phát sinh vụ nổ, ô tô bung ra, bánh xe rơi rụng lập tức lụi tắt. Vô luận như thế nào lẽ ra cũng chỉ có một mặt gần bình xăng mới bị cháy xém biến dạng mà thôi. Nhưng đây là nguyên một cái bánh xe, hai mặt đều cháy đến biến dạng. Hằng Phong lại nói, nên như thế nào đây? Bây giờ cậu đi kiểm tra một chút loại dầu lưu lại ở trên linh kiện. Tôi muốn biết xe bọn họ có thêm loại dầu gì và số lượng dầu. Nên như thế nào đây? Hạ Mạc kỳ quái hỏi. Hàng Phong cười đáp, thì cậu cứ đi kiểm tra là dầu gì, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết là phải làm như thế nào. Hạ Mạc vừa đi thì Lãnh Kính Hàng vội hỏi Hàng Phong, hãy mau nói cho tôi biết cậu đã phát hiện được gì, đến tột cùng là Lâm Chính đã chết như thế nào? Còn chưa tới lúc bật mí, các anh cứ chờ mà xem, tôi sẽ tìm ra tất cả chứng cứ. Đang nói thì Lý Hưởng hô lên, đã tra được tư liệu. Hàng Phong, cậu hãy nhìn xem, có phải là thứ cậu đang cần hay không? Hàng Phong nhìn một chút rồi nói, kiểm tra trên Lâm Chính hai đời. Lý Hưởng gõ vào bàn phím, dễ thôi. Cha của Lâm Chính là Lâm Khắc Phúc, mẹ là Chim Dung. Hắn là con trai độc nhất ở trong nhà, cha mẹ lại mất sớm. Ông nội của hắn là Lâm Định Cường, bà nội. Hàng Phong đột nhiên ở trong năm đứa con trai của ông nội Lâm Chính, gõ mạnh trên tên của một người gọi là Lâm Thành Long, rồi nói, việc này thật không thể nào ngờ được, chúng ta đáng lẽ phải sớm điều tra ra. Lạnh Kính Hàng nghi hoặc nói, thế này là làm sao nữa đây? Hàng Phong quay đầu lại nói, anh còn ấn tượng gì không? Cái tên này tôi đã từng nhắc qua với anh rồi. Lạnh Kính Hàng suy nghĩ một chút đột nhiên tỉnh ngộ rồi nói, tôi đã nhớ ra rồi, cậu lúc ấy cười nói với tôi, Tiểu Lý kia làm việc thật là nghiêm túc, đem cả cha mẹ của cha mẹ Lương Hưng Thịnh

Bằng không ông cũng chẳng gọi Hàn Phong đến đây. Lạnh Kính Hàn lại hỏi, cậu thấy sự tình Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng này nó như thế nào? Còn chưa có rõ lắm. Tôi mơ hồ cảm thấy việc nhận nuôi cùng kế hoạch mưu sát này nhất định nó có quan hệ, nhưng vẫn chưa thể nối liền thành một đường. Hàn Phong lại lắc đầu, và từ trong tay Lãnh Kính Hằng tiếp nhận tài liệu của Phan Khả Hân mang về. Lương Tiểu Đồng 2 năm trước cùng với hiện tại cơ hồ không có thay đổi gì. Đôi mắt kia thoạt nhìn rất là u ám, không biết nội tâm của nó có suy nghĩ gì hay không. Và thời thơ ấu như vậy, đối với bất cứ kẻ nào cũng là sự đả kích cả đời đấy chứ. Thấy mọi người vẫn cứ vây quanh Hàn Phong, Lãnh Kính Hằng quát lên, nên làm cái gì thì cứ đi làm đi, ở chỗ này nhìn cái gì? Hạ Mạc hướng Hàn Phong dựng thẳng ngón cái, xoay người quay về phòng thí nghiệm. Hàn Phong đột nhiên hỏi, đúng rồi, tôi bảo các anh giúp tôi tra cái loại sỉ thằng đá kia đã đến đâu rồi. Hạ Mạc ngẩn người ra mới nhớ lại, Hàn Phong ở hiện trường vụ nổ xe của Lâm Chính đã mang về một cái bột phấn màu đen. Cậu lại nhìn Lưu Định Cường đang bề bộn kiểm tra quần lót. Chúng tôi đã kiểm tra thật sự không tra ra đó là cái thứ gì. Hiện tại đang dùng máy tính để phân tích công thức phân tử của nó. Vật kia không cháy, không nổ, trộn lẫn với các vật thể khác không có hiệu quả, dễ cháy, dễ nổ. Hiện tại chúng tôi đang hoài nghi nó thật sự là một dúm sỉ than, cái loại đã từng bị đốt qua. Hàn Phong chỉa Lưu Định Cường rồi nói, đi giúp Hạ Mạc kiểm tra xăng. Phan Khả Hân lại nói, thế nào, tư liệu tôi mang về có giúp ích được gì cho các anh hay không? Hàn Phong nói, phần tư liệu này giúp chúng tôi rất là lớn, chỉ còn khuyết thiếu vài khâu mấu chốt, nhưng không thể nào kết nối lại. Đúng rồi, nói cho tôi nghe một chút về tình huống của Viện Phúc Lợi. Viện Phúc Lợi Thiên Tứ là giáo đường được xây dựng lại rất là cũ kỹ nhưng rất là rộng lớn. Mai viện trưởng là một bà lão hiền lành. Sau khi Phan Khả Hân nói rõ mục đích đến đây, bà liền tự mình dẫn Phan Khả Hân đến một cái kho hồ sơ để lấy ra tư liệu của Lương Tiểu Đồng, và còn dắt Phan Khả Hân đi tham quan khắp nơi, hy vọng là Phan Khả Hân có thể đưa tin một chút về Viện Phúc Lợi này, nhằm gây được nhiều sự chú ý của mọi người. Hàn Phong lại hỏi, Lương Tiểu Đồng ở trong trường học là một đứa trẻ như thế nào? Phan Khả Hân ngẩn người ra. Mai viện trưởng nói Tiểu Đồng ở trong trường biểu hiện rất là tốt, cũng không cùng với bạn học tranh chấp gì, nhưng mà tính cách thì vô cùng hướng nội, không muốn tiếp xúc với bạn bè cùng lứa. Nó thường hay ngồi một mình một chỗ, cứ ngẩn người ra. Lạnh Kính Hàn lại thở dài, ôi thằng bé này trải qua đả kích nhiều hơn so với bạn cùng lứa. Lý Hưởng cả giận nói, Lương Hưng Thịnh này quá thật là một tên khốn nạn, hắn đáng chết sớm. Hàn Phong nhìn về hướng Lý Hưởng, đôi mắt bắt đầu lập lòe. Lạnh Kính Hàn vội hỏi, này, cậu nghĩ đến điều gì rồi? Hàn Phong lắc đầu, bây giờ thì còn chưa biết được, bất quá ông anh Lý này thật là lợi hại, nghĩ còn xa hơn so với tôi. Lý Hưởng vẻ mặt mờ mịt. Lúc này điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn lại vang lên. Ông nghe máy xong vui vẻ nói, Long Dài đang trên đường quay trở về, con bé lại có phát hiện mới rồi đấy. Hàn Phong không thể chờ được hỏi Lãnh Kính Hàn, cô ấy có phát hiện gì? Con bé nói là phải về đến đây thì nó mới nói cho chúng ta biết được. Hàn Phong cười nói, tôi nghĩ chúng ta đã đột phá trở ngại. Hiện tại các loại tin tức hữu dụng ùn ùn lại kéo đến. Hung thủ thật sự cùng mục đích, bọn họ muốn đạt thành cũng sắp nhanh chóng trồi lên trên mặt nước. Đúng rồi, tình hình của Hắc Võng như thế nào rồi? Lạnh Kính Hàn xòe hai tay, chúng tôi đã đem tình hình có được chuyển giao cho hình cảnh quốc tế. Hắc Võng là một tổ chức quốc tế rất lớn, chúng không có năng lực cũng không cách nào triển khai được điều tra. Điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn còn chưa kịp bỏ vào bao thì lại vang lên. Ông một bên nghe điện thoại, còn một bên nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định. Nghe xong điện thoại, sắc mặt ông trầm trọng nói với Hàn Phong, Tôi nghĩ... Làm sao vậy? Hàng Phong lại truy hỏi. Lãnh Kiến Hàng biến sắc mặt, vui vẻ nói. Tôi nghĩ chúng ta đã tìm được đáp án rồi. Thái độ hưng phấn nọ, nếu không có người ngoài, ông ta có lẽ sẽ ôm lấy Hàng Phong, xoay hai vòng. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Lý Hưởng và Phan Khả Hân đồng thời hỏi. Trương Nghệ gọi điện thoại tới. Tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc đã kiểm tra tài khoản của Lâm Chính và bọn họ nói trên tài khoản Lâm Chính có 5% quyển cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc bị chuyển đi. Chuyển nhượng cổ phần lớn như vậy lại chưa thông qua sự đồng ý của hội đồng quản trị, thuộc về giao dịch bí mật. Bọn họ đang tiến thêm một bước điều tra. Khoản quyền cổ phần nọ tới cùng thì đã chuyển đi đâu? Nhưng Lý Hưởng và Phan Khả Hân dường như vẫn nghe chưa có hiểu. Phan Khả Hân hỏi, vậy cùng vụ án này thì có quan hệ gì không? Hàn Phong nói, đây chính là một loạt âm mưu bọn họ đã bố trí. Động cơ sát hại ba người này cũng có thể nói là động cơ căn bản của phần lớn các vụ án hình sự. Phan Khả Hân trừng to đôi mắt, tôi vẫn không hiểu. Lãnh Kính Hàn cười nói, con đương nhiên không hiểu rồi. Loại thiên kim nhà cử phú như con thì rất khó hiểu. Bác cho con biết, hiện tại giá mỗi cổ phiếu của ngân hàng Hằng Phúc hiện tại là 17 nguyên 6 hào. 5% cổ phần này đại biểu cho 32 triệu giá trị thị trường. 32 triệu hấp dẫn như vậy, đủ để cho mấy ngàn mấy vạn người giết vợ thí mẹ, không màng tất cả để tham gia kế hoạch này. Hàng Phong nói, hiện tại đầu mối của chúng ta đã rất rõ ràng rồi. Lâm Chính đã chuyển nhượng 5% quyền cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, mà chuyển nhượng là thông qua Khúc Minh Sinh, bí mật hoàn thành. Cho nên ba người bọn họ đều phải chết. Mà cái chết của Khúc Minh Sinh cùng với cái chết của Lương Hưng Thịnh, bọn họ muốn dùng kế sách thay mận đổi đào để che mắt. Nếu không phải ông anh Lãnh đây tình cờ mời tôi điều tra vụ án lừa bảo hiểm thì bọn họ rất có khả năng đã bưng bít tất cả. Mà chúng ta cũng sẽ không biết Lâm Chính tại sao mà chết và chết như thế nào. Nếu nói như thế, vẫn phải cảm tạ Khả Hân. Nếu không nhờ con bé có một người bác làm trinh sát hình sự như tôi đây giúp nó điều tra vụ án lừa bảo hiểm này thì căn bản không ai có thể điều tra ra tai nạn xe có vấn đề gì. Không hoài nghi cái chết của Lương Hưng Thịnh, cũng sẽ không biết đến Khúc Minh Sinh. Và không có Khúc Minh Sinh, chúng ta sẽ nứt óc cũng không đoán ra được cái chết của Lâm Chính nó như thế nào đã xảy ra. Lý Hưởng nói, thế nhưng hung thủ đã giết chết cả ba người bọn họ rồi, y cũng đâu được lợi gì. Chẳng lẽ quyền cổ phần này sẽ vào tay của y hay sao? Lúc này Lưu Định Cường mỉm cười đi tới nói với bốn người, thật sự không thể ngờ, trên quần lót tơ tằm màu đen không có phát hiện gì, nhưng trên quần lót nhựa kia lại có lưu dấu tay rõ ràng. Dấu tay cho ra vân tay phù hợp, một ít là của Lâm Chính và một ít khác là của một người mà các anh quen. Ba người Hàng Phong, Lý Hưởng, Lãnh Kính Hàng đồng thanh nói, Lô Phương. Lưu Định Cường gật đầu khẳng định. Lãnh Kính Hàng đột nhiên nhảy dựng lên, bắt lấy áo Hàng Phong. Nói mau, làm sao cậu biết được trong phòng của Lâm Chính sẽ có quần lót chứa dấu tay của Lô Phương? Cậu tới cùng còn biết được bao nhiêu tin tức? Hãy nói cho tôi biết hết đi. Cậu là tại nhà Lâm Chính biết quần lót này có chuyện cho nên mới len lén mang ra nó chứ gì. Hơn nữa lúc ấy cậu đã điều tra được mối liên hệ giữa Lâm Chính và Khúc Minh Sinh. Lại có đầu mối lớn như vậy, cậu còn muốn đi lục lọi phòng ngủ của bọn họ. Và cậu đã biết gì đó nên mới làm như vậy. Hãy mau, mau thành thật khai báo. Hàn Phong cười khổ sở nói, tôi thật không biết là Lô Phương, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lý Hưởng nói, nào mà có nhiều sự trùng hợp như vậy. Cậu lần đầu tiên đoán được là Lô Phương, con có thể nói trùng hợp, nhưng đây là lần thứ hai tôi cũng không tin lời của cậu đâu. Thôi thôi được rồi, tôi sẽ nói cho các anh biết khi lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Lâm phu nhân. Các anh biết loại cảm giác này ra sao không? Ai dám nói bà ấy chỉ 40 tuổi, Nếu nói bà ấy là bà đồng 67 tuổi thì cũng không quá lắm. Tôi tin bất kể nam nhân nào vừa nhìn thấy nữ nhân như vậy căn bản không muốn sống với bà ấy. Nhưng Lâm Chính thì lại sống với bà ấy tới mấy mươi năm. Mà Lâm Chính thì là ai? Một doanh nhân thành đạt, bộ dạng thì cao lớn, anh tuấn, tuyệt đối là có đủ mị lực của một nam nhân trưởng thành. Mà ở thành phố Hát có bao nhiêu nữ giới đều xem hắn ta như một tình nhân trong mộng. Lại có biết bao nhiêu cô gái nguyện xem nhẹ hết thảy mà ôm ấp yêu thương. Với tình huống như thế, Lâm Chính còn có thể cùng với Lâm phu nhân tường kính như tầng. Việc này không kỳ quái lắm hay sao? Lý Hưởng nói, tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, việc này chỉ là quan điểm của cá nhân cậu mà thôi. Hàn Phong phản bác, anh nhìn bà ấy rất thuận mắt hay sao? Tại sao bà ấy vừa nói chuyện với anh liền sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên vậy? Trong cổ họng Lý Hưởng ậm ừ hai tiếng, không biết phải nói gì. Quả thật sắc mặt của Lâm phu nhân rất là âm trầm. Lãnh Kính Hàn lại nói, thôi đừng cắt ngang, để Hàn Phong nói cho xong đã. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy vị phu nhân này lập tức cho ra ngay kết luận. Lâm Chính là dựa vào bà ấy mà trèo lên, còn trong nhà hoàn toàn là do bà ấy định đoạt. Đó cũng là nguyên nhân Lâm Chính có thể chịu đựng dung mạo của phu nhân. Còn cùng bà ấy sanh hạ con trai con gái, theo như nhu cầu mà Hàn Phong dừng một chút nói tiếp. Thế nhưng đó cũng là điểm mấu chốt. Lâm Chính của hiện tại đã không phải là nhân vật nhỏ không chút tiếng tăm nữa rồi. Hắn bây giờ là một nhân vật sáng chói làm mưa làm gió. Hắn rốt cuộc không thể nào chịu đựng được cái thân thể xấu xí của bà vợ kia. Nhưng hắn còn phải dựa vào bà ta. Hắn biết vợ hắn có thể nâng hắn lên thì cũng có thể đạp hắn xuống. Nam nhân đáng thương như vậy, giữa tình cảm mãnh liệt lãng mạn cùng với hiện thực tàn khốc đó, bình thường chỉ có một lựa chọn, đó là yêu đương vụn trộm. Đám người Lãnh Kính Hàn phát ra âm thanh ồ một tiếng, sau đó lại ra hiệu cho Hàn Phong lại tiếp tục nói hết. Vì vậy tôi nghĩ cái chết của Lâm Chính có thể liên quan đến tình yêu vụn trộm của hắn hay không. Lâm phu nhân là mẹ của ba đứa con, là vợ của mấy chục năm với Lâm Chính. Bà ấy có lẽ biết Lâm Chính yêu đương vụn trộm, nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết chồng của mình. Cho nên tôi nghĩ có thể hay không trong lúc vô tình Lâm Chính đã nói cho tình nhân của hắn cái chuyện gì đó và đã dẫn đến cái chết của hắn. Sau khi từ trong máy tính của Lâm Chính tra ra chứng cớ trọng yếu, tôi chỉ muốn đến phòng ngủ của hắn để tìm kiếm, nhìn xem coi có phát hiện gì mới hay không. Nếu có thể tìm được chứng cứ yêu đương vụng trộm của hắn thì sẽ có thêm đầu mối. Lúc ấy tôi vẫn chưa ôm có nhiều hy vọng lắm, bởi vì dạng nam nhân này bình thường rất là nhát gan, không dám đem tang vật yêu đương vụng trộm đi về nhà. Nhưng không ngờ Lâm Chính thật sự đã mang về, và hắn còn giấu rất là cẩn thận giữa hai mảnh ghép của hộp gỗ. Xem ra hắn rất mê luyến tình nhân của mình và đã si mê đến mức háo sắc quên cả trời đất. Lãnh Kính Hàn lần này không nhịn được cắt ngang Hàn Phong hỏi, khoan, chờ một chút, làm sao cậu biết đó chính là vật của tình nhân của hắn? Cũng chỉ vì vật kia giấu ở giữa mối ghép này hay sao? Đạo lý rất là đơn giản, kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Người như Lâm phu nhân kia, bà ấy đã được giáo dục, bà tha để cho người ta giết bà ấy cũng tuyệt đối không mặc cái thứ quần lót như thế này. Cho nên khi tôi lấy cái quần lót đó ra, bà ấy khí cấp công tâm nên đã ngất xỉu. Một là không ngờ chồng mình lớn mật đến như vậy, mang cả cái thứ đó của tình nhân đem về nhà. Hai là giữa ban ngày ban mặt, một người xa lạ từ trong phòng ngủ của bà ta lại phát hiện ra cái thứ này. Còn một mực chắc chắn là của bà thì bà ta sẽ chịu không nổi. Hiểu lầm như vậy, lúc ấy tôi quả thật không biết thứ này là của Lô Vương. Lãnh Kính Hàn nhìn Lý Hưởng rồi dò hỏi, nói như vậy quả thật có chút đạo lý nào, có đúng không? Nhưng tôi không hiểu, Lô Phương không phải là tình nhân của Lương Hưng Thịnh hay sao? Tại sao lại trộn cùng một chỗ với Lâm Chính?